Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 721, có thể hay không đi ra ngoài đánh. Nghe nói như thế, Trương Dương cọ một chút trực tiếp đứng lên. Ngươi nói đều là thật. Hắn bước nhanh đi tới theo cái thư ký trước mặt, nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi, ta sẽ không lừa ngươi. Cao tổng giám đối ta ân. Thư ký cùng Trương Dương đối chọi gay gắt, nghĩa chính ngôn từ nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại cho Cao phu soái gọi một cú điện thoại đi qua. Bất quá đối phương cũng không có kết nối. Ngươi tên là gì? Trương Dương một bên hướng về bên ngoài đi, vừa nói người bí thư này. Vương Văn Bân. Tốt, Vương Văn Bân, ngươi sau này sẽ là Hỗ Ngô công ty. Trương Dương nói xong, chỉ vị trí của mình nói, giúp ta tiến hành phỏng vấn. Ta đi tìm Cao phú soái. Vương Văn Bân cũng không có chối từ, ngồi xuống Trương Dương vị trí, hỗ trợ cho bọn họ nhận người. Mà lúc này Trương Dương đã thông Hoàng Húc điện thoại. Hoàng Húc, giúp ta tìm người, số điện thoại di động ta phát cho ngươi. Trương Dương nói xong cũng cúp xong điện thoại. Hoàng Húc cũng không có cùng Trương Dương tán gẫu, nghe đối phương ngữ khí, rõ ràng là tương đối kích động. Không bao lâu hắn đã tìm được Dương ca để cho chính mình tìm người kia. Hắn đem địa chỉ phát cho Trương Dương về sau, lại một lần nữa đóng lại máy tính, nằm ở trên giường, đoán chừng còn đang vì chuyện kết hôn sầu muộn đâu. Mà Trương Dương nhìn thấy địa chỉ về sau, vội vàng đón một chiếc xe, đi vào định vị Cao phú soái địa phương. Đây là một cái cây TV, nhìn qua đều tương đối cũ nát. Chính là cái loại này nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác liền muốn đóng cửa dáng vẻ. Trương Dương đi nhanh lên đi vào. Toàn bộ cây TV người cũng không ít, chỉ là kia âm hưởng thiết bị, nghe chính mình cũng nổi da gà lên. Trương Dương lại đánh một lần Cao phú soái điện thoại, thế nhưng là đối phương vẫn không có kết nối. Chẳng lẽ lại là cây TV thanh âm quá lớn, hay là đối phương uống nhiều ngủ đâu? Nếu như uống nhiều ngủ rồi, vậy người này tâm thật đúng là đại. Đều lúc này, đối phương lại còn có thể uống ngủ nhiều. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị đi vào thời điểm, một đám cầm côn du côn khí thế hung hăng đi đến. Đi vào lão đại, trên người xăm một cái quá kiên long, giữ lại đầu viên đạn, dắt cuống họng hô lớn, nhanh lên cho lão tử tìm, đánh gãy một cái chân. 1000 khối tiền, tiểu đệ chung quanh ngao ngao ồn ào, mà cây TV bảo vệ nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy, cũng không dám tiến lên, chỉ hy vọng người bọn họ muốn tìm không ở nơi này. Hoặc là nói đối phương tìm được về sau, có thể đem người mang đi ra ngoài, như vậy, cái này cây TV mới có thể không chọc cái gì kiện cáo. Mà cái này du côn rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy. Từng cái cây TV tìm kiếm. Trương Dương ở bên ngoài nhìn, thầm nghĩ cho bọn họ tới một cái bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, liền thấy đám này du côn, mở ra một cái phòng về sau, nhìn thấy người ở bên trong ngay tại ca hát, hừ một tiếng, đi thẳng vào, một đám nhìn, phát hiện một cái đều không phải, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương vừa nhìn, đám người này còn rất thực sự, không phải liền không hỏi. Một hồi chính mình ra tay thời điểm, có lẽ có thể điểm nhẹ. Lão đại đi đến quầy hàng, lấy ra ảnh chụp hướng về quầy trên một phương nói, có hay không người này tới qua? Phục vụ viên bị giật nảy mình, vội vàng lắc đầu nói, ta nhớ được không rõ ràng lắm. Nghe nói như thế, nam nhân hừ một tiếng, tức giận quát, không nhớ rõ, vậy cho lão tử điều theo dõi. Đừng nghĩ báo cảnh sát, ta đều có người quen biết. Nam nhân uy hiếp, đem nữ phục vụ viên trực tiếp cho dỗ lại. Trương Dương thấy cảnh này, hừ một tiếng, không nghĩ tới lại còn có như vậy xuất khẩu cuồng ngôn người. Hắn tìm một cái ghế sofa, bắt đầu nhìn lên đối phương biểu diễn. đối phương lấy ra ảnh chụp thời điểm, hắn đã xác định đám người này chính là tìm kiếm cao phú soái người. Hiện tại chỉ cần đi theo người này là được rồi. Mà cái kia mở miệng một tiếng lão tử người rõ ràng không có chú ý tới Trương Dương. Ngược lại tiếp tục uy hiếp quầy hàng phục vụ viên. Nhanh lên, cho lão tử rơi theo dõi. Nhìn thấy phục vụ viên không có bất kỳ cái gì động tác, hắn tức giận đập mạnh cái bàn nói. Phục vụ viên run run rẩy rẩy nói. Cái kia, chúng ta theo dõi hỏng. Trương Dương nghe nói như thế, kém chút liền bật cười âm thanh. Không nghĩ tới nữ phục vụ viên thế nhưng nói ra một câu nói như vậy. Tình huống này làm hắn dở khóc dở cười. Nam nhân hừ hừ một cái, mặt đều đỏ bừng lên. Nát như vậy cây tivi, dứt khoát đóng cửa được rồi. Lão đại, tìm được, ở đây, một tiểu đệ dắt cuống họng hô. Nam nhân không tiếp tục đi cùng phục vụ viên nói nhiều, vội vàng cùng vì đi lên. Trương Dương nghe được lời này, cũng nhanh lên đi theo. Liền thấy một cái say như chết người, đang nằm tại ghế sofa trên, điện thoại còn để lên bàn. Xa xa nhìn lại, Trương Dương liền nhận ra đối phương chính là Cao Phú Soái. Thế nhưng là hắn vì sao lại uống đến say như chết? Hơn nữa còn tải KTV đâu? Hắn là chính mình từ trước. Hơn nữa cũng không thấy có bạn gái cái gì. Như thế nào thời gian này sẽ còn uống đến say như chết đâu? Trương Dương mặc dù buồn bực, bất quá nhanh lên đẩy người chung quanh, bưng cái mũi của mình nói. Mùi rượu thật to lớn, như thế nào còn sẽ có uống đến nhiều người như vậy? Đúng đấy, như thế nào còn uống đến nhiều như vậy chứ? Có cái tiểu đệ nghe nói như thế, cũng đi theo phụ họa nói, đoán chừng là nghe nói chính mình muốn bị đánh gãy chân. Sở dĩ trước thời hạn uống say làm thuốc tê đi, nghe nói như thế, đám người cười lên ha hà, mà Trương Dương đi vào. Đem đối phương đỡ lên, xô xô đẩy đẩy đi ra. Các vị, nhường một chút, uống đến nhiều như vậy phải nhanh đưa bệnh viện. Xác thực này thật uống không ít, nhanh lên đưa đi bệnh viện mới có thể. Nghe được Trương Dương nói như vậy, có người cũng đi theo phụ họa nói. Hơn nữa còn tránh hết ra một con đường. Trương Dương đi hai bước về sau, đụng phải một cái đại hán trên người. Lão tử để ngươi đưa bệnh viện sao? Đại hán hừ một tiếng, tiến lên muốn bắt Trương Dương. Trương Dương một cái nghiêng người liền nhanh lên né tránh. Đại hán ồ lên một tiếng, sau đó hướng về tiểu đệ của mình quát. Lão tử dưỡng các ngươi đám này đồ đần làm gì? Bị này một mắng, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đúng nga, chính mình đi lên đánh người. Đưa cái cọng mau bệnh viện. Vừa rồi tên kia là ai? Ta đột nhiên cảm giác thông minh của mình nhận được vũ nhục. Trương Dương nghe nói như thế, suýt nữa không có một hơi lão huyết phun ra ngoài. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng nói ra một câu nói như vậy. Trương Dương đều cảm giác vũ nhục đám này chỉ số thông minh đều sẽ kéo thấp thông minh của mình. Hắn đem Cao Phú Soái bỏ vào ghế sofa trên. Quay đầu nhìn thoáng qua đám này tiểu đệ, hoạt động một chút gân cốt, hừ một tiếng nói, hắn là ta bằng hữu, muốn đánh nhau phải không mà nói tìm ta, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Đại hán cười gằn, chỉ huy tiểu đệ nói, đều lên cho ta, đánh cho ta. Tiểu du côn nhóm cùng nhau tiến lên, trực tiếp vây quanh Trương Dương. Một đầu không nói lời nào nữ phục vụ viên đột nhiên đứng dậy. Đứng ở bọn họ ở giữa. Nghiêm trang nói, các ngươi có thể hay không đi ra ngoài đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.